Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 215, kế nhiệm gia chủ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trung Minh, ngươi cư nhiên không có chết. Đúng lúc này, đột nhiên từ dưới lầu truyền đến một tiếng thét chói tai. Trung Viễn Thanh theo thanh âm nhìn lại. Trung Dương Bình bị Trung Chi đỡ. Thật vất vả thức tỉnh lại đây. Kết quả vừa thấy đến thanh tỉnh Trung Minh, lập tức không chịu khống chế thét chói tai ra tiếng. Vặn vẹo trên mặt tràn đầy kinh hoàng luống cuống. Trung Minh nhàn nhạt nhìn Trung Dương Bình liếc mắt một cái. Đúng vậy, thúc thúc, có phải hay không cảm thấy có chút thất vọng à, ta cư nhiên không có chết. Cũng không có một ngủ không tỉnh. Có phải hay không làm ngài cảm thấy thất vọng rồi. Nghe được Trung Minh nói, Trung Dương Bình mặt vặn vẹo càng thêm khoa trương. Đáng giận, ngươi cư nhiên không có chết. Ngươi cư nhiên dám gạt ta. Chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm ngươi thân tôn tử? Ta tôn tử tuy rằng rất quan trọng, nhưng là, đây là ta chức trách. Ngay cả như vậy xúc phạm tới lão gia, ta đã cảm thấy tức hổ thẹn. Trung Văn cúi đầu trầm giọng nói. Trung Dương Bình thật sự không nghĩ tới. Chính mình đụng tới đối thủ cư nhiên đều là loại này ra ngoài lý tính ở ngoài. Phẫn nộ tới rồi cực điểm Trung Dương Bình nhìn bốn phía. Đột nhiên, vẻ mặt của hắn biến đổi, ngược lại nhìn về phía Trung Viễn Thanh, nếu phụ thân ngươi hiện tại không có việc gì, ta tốt xấu cũng là Trung gia lớp người già, là ta lão hồ đồ. Kỳ thật, những việc này, đều là bị Trung Kiệt xúi dục, cái kia tiểu xúc sinh mỗi ngày ở lão phu trước mặt nói hắn có bao nhiêu ưu tú. Lão phu liền thật sự tin hắn nói, mới có thể nhất thời đại ý, đều là hắn sai. Cùng lão phu không quan hệ, Trung Dương Bình cùng Trung Kiệt một trước một sau lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm tiết mục. Thật là làm Trung Viễn Thanh mở rộng tầm mắt, này ra mặt dày, không sai biệt lắm có thể cùng nhà cũ gạch tường sàn sàn như nhau. Trung Dương Bình xem bọn họ còn không có nên có phản ứng. Trong lòng càng thêm nôn nóng, đồng thời cũng càng thêm hận chết Trung Minh cùng Trung Viễn Thanh này đối phụ tử. Cứ nhiên làm hắn ở Trung gia nhiều người như vậy trước mặt mất hết mặt. Vì thế hắn nhịn không được hừ một tiếng, lạnh lùng nói, lão phu lời nói đã đến nước này, chẳng lẽ các ngươi tình nguyện tin tưởng cái kia tiểu xúc sinh? Đều không muốn tin tưởng lão phu sao? Bản thân đều rơi xuống cái loại tình trạng này. Cứ nhiên vẫn là một bộ thần biết vô chi bộ dáng. Thật sự cho rằng hắn hiện tại vẫn là cái kia Trung gia cao cao tại thượng. Phong cảnh vô nhị người sao? Trung Viễn Thanh ở trong lòng cười lạnh không ngừng. Trung Dương Bình nếu là không có nói vừa rồi câu nói kia. Hắn nói không chừng còn sẽ bỏ qua hắn. Hiện tại thoạt nhìn, hắn nếu còn không có tiếp thu giáo huấn, vậy cần phải muốn làm ra điểm sự tình, làm hắn ra thêm ấn tượng. Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, ai ngờ đứng ở Trung Dương Bình bên người Trung Chi liền mở miệng. Ra ra, tính, lần này thật là chúng ta sai. Ngài sai tin Trung Kiệt, đồng thời cũng thiếu chút nữa làm hại gia chủ xảy ra chuyện. Cái này trách nhiệm, là chúng ta hẳn là gánh vác. Trung Dương Bình có chút khó có thể tin nhìn chính mình luôn luôn đều rất thương yêu trưởng tôn. Nhất Trung Chi nói như vậy. Chính là so với bị Trung Viễn Thanh thật đánh thật thọc dao nhỏ còn muốn khó chịu nhiều. Ngươi nói cái gì? Trung Chi ngẩng đầu, có chút áy náy nhìn thoáng qua Trung Viễn Thanh. Sau đó bùm một tiếng, quỳ gối Trung Dương Bình trước mặt. Ra ra, ta biết, ngài là đau nhất ta. Ngay cả ta lúc trước nói phải là một người máy móc sư. Không tiếp thu ngài những cái đó địa vị. Nhân mạch, ngài đều chỉ là sinh trong chốc lát khí, đảo mắt liền tha thứ ta. Ra ra, ngài vẫn luôn là nhất hiểu biết ta, ta lớn nhất tâm nguyện, ta suốt đời mộng tưởng đều trút xuống ở cơ giáp thượng. Ngài cho chúng ta tranh thủ đồ vật, chúng ta không có năng lực kế thừa, không có năng lực bảo vệ cho, cuối cùng vẫn là sẽ vứt bỏ, hoặc là nói. Ngài nguyện ý đem ngài cực cực khổ khổ dốc sức làm đồ vật toàn bộ đều giao cho Trung Kiệt. Sao có thể, cái kia tiểu xúc sinh, lão phu hận không thể hiện tại liền giết hắn. Trung Dương Bình nói tới đây, nhìn lại Trung Chi khẩn thiết ánh mắt, nghĩ đến chính mình này một mạch, Trung Chi là xuất sắc nhất, hơn nữa vẫn là trưởng tôn, nếu liền hắn đều thủ không được, kia chính mình cực khổ khổ trăm phương nghìn kế thiết kế mưu đến Trung gia gia chủ chi vị lại có ý tứ gì đâu. Chính là, rốt cuộc còn có không cam lòng. Ta Trung Dương Bình, ta này một mạch, ta trước nay đều không thể so ca ca kia một mạch kém. Này mười mấy năm, Trung gia đại bộ phận đều là lão phu ở chống đỡ. Lão phu dựa vào cái gì làm này đó vô năng tiểu bối cưỡi ở ta trên đầu. Trung Viễn Thanh nói, oán hận nhìn Trung Minh, nghe được Trung Dương Bình nói. Trung Chi sắc mặt lập tức đổi. Đồng thời có chút lo lắng nhìn về phía Trung Minh cùng Trung Viễn Thanh. Dựa theo tộc quy, Trung Dương Bình một loạt mưu hại gia chủ hành vi, kỳ thật đã tội đáng chết vạn lần. Chính là, rốt cuộc đó là hắn ra ra. Trung Chi hiện tại không mang tất cả ra tới cầu tình. Hoàn toàn chính là hao phí hắn cùng Trung Viễn Thanh chi gian kia một tia tình nghĩa. Chính là, hắn không thể không mang chính mình ra ra. Hiện tại, Trung Dương Bình vẫn như cũ không phục, Trung Minh làm gia chủ, đối phó hắn cũng là bình thường hợp lý. Nghĩ đến đây, hắn tâm đều bị toàn bộ nhắc lên, ngươi nói rất đúng, không nghĩ tới, ở trầm mặc sau một lát, Trung Minh cư nhiên nói như vậy một câu. Trung Minh nhìn thoáng qua, Trung Văn gật đầu, đẩy xe lăn, đi đến trước nhất đoạn, Trung Minh nhìn thoáng qua Trung gia nhà cũ Trung mọi người. Trở thành gia chủ thời gian dài như vậy, ta vẫn luôn bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể thường xuyên đi ra nhà cũ hành xử gia chủ trách nhiệm. Cũng không thể đại biểu Trung gia tham dự thế gia chi gian các loại lớn nhỏ hội nghị. Đây đều là ta không đúng, ta là một cái bất tận trách gia chủ. Phụ thân, Trung Viễn Thanh có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Trung Minh. Trung Minh hiện tại nói như vậy. Ý tứ chẳng lẽ chính là, cho nên, nếu hiện tại đã tuyển ra hạ nhậm gia chủ người được chọn, ta quyết định trước tiên từ đi gia chủ chi chức, đem nó giao cho càng thích hợp người, kỳ thật này đó đều là Trung Minh đã trước tiên kế hoạch tốt. Bất quá nói ra hiệu quả có vẻ thập phần lộ rõ. Trung Viễn Thanh khó có thể tin nhìn Trung Minh, Thanh thuật tác lộ ra vẻ mặt ngây ngô cười. Mà vừa mới đi vào tới nghe đến tin tức này Tần Phi Thương. Hắn khiếp sợ biểu tình cùng Trung Viễn Thanh ghé vào cùng nhau vẫn là rất có phu thương. Các ngươi có ý kiến gì sao? Trung Minh biểu tình thập phần bình tĩnh hỏi. Chỉ là kia nhìn như bình tĩnh một câu. Lại phảng phất hỗn loạn khác thường áp lực. Làm người không thể không cúi đầu. Vô pháp phản kháng. Trung Viễn Thanh biết, phụ thân đây là ở chính mình trong thanh âm gây tinh thần lực. Có thể cấp người nghe thần kinh trực tiếp tạo thành lực chấn nhiếp. Đây là làm gia chủ Trung Minh khi cách thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên ở trước mặt mọi người triển lãm như thế cường đại tinh thần lực. Cường giả vi tôn, vì thế, tất cả mọi người đều áp xuống trong lòng các loại tiểu tâm tư. Chính là bọn họ không nói. Không đại biểu liền nhất định nhận đồng Trung Viễn Thanh, Trung Dương Bình thấy đại thế đã mất, còn nghĩ nói cái gì? Trung Chi rõ ràng đã quyết định không hề cho hắn vị này ra ra cơ hội. Cho nên hắn đầu tiên đứng ra đánh vỡ cục diện bế tắc. Tỏ vẻ duy trì Trung Minh quyết định, ta đồng ý Trung Viễn Thanh kế nhiệm gia chủ chi vị. Đồng thời, vì đền bù ra ra sai lầm. Ta nguyện ý đem chúng ta này một mạch danh nghĩa 2/3 tài sản đều chuyển rời đến gia chủ danh nghĩa làm lễ vật. Đồng thời tự động tá trừ trưởng lão danh hào. Trung Chi làm như vậy chẳng khác nào trực tiếp chém rớt Trung Dương Bình phụ tá đắc lực. Trung Dương Bình nhìn nhà mình trưởng tôn như thế kiên định bộ dáng. Biết hắn làm như vậy là ở bảo hạ chính mình. Đồng thời cũng biết hiện tại chính mình thật sự đã vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể thở dài một hơi, nhắm mắt lại, vì chúc mừng Trung Viễn Thanh có thể kế nhiệm gia chủ chi vị. Trung Chi đánh vỡ cục diện bế tắc lúc sau, Tần Phi Thương tiếp theo mở miệng, hắn chậm rãi đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt, sau đó vươn tay, ta khẩn thiết hy vọng có thể mời hạ nhậm gia chủ tới Tần gia làm khách. Tần gia ở thể thuật lưu thế gia bên trong địa vị, liền tương đương với Trung gia ở tinh thần lực lưu phương diện địa vị. Hơn nữa Tần gia bản thân lại là nhất lưu thế gia. Liền tính thể thuật cùng tinh thần lực chi gian tồn tại khoảng cách. Nhưng là hắn như vậy lấy Tần gia con vợ cả thân phận đầu tiên đưa ra mời, lại là đại đại cho Trung gia mặt mũi. Trung Viễn Thanh không nghĩ tới Tần Phi Tương sẽ vì hắn làm nhiều như vậy. Phía trước tiểu không thoải mái đã sớm quên đến không còn một mảnh. Gắt gao cầm Tần Phi Tương tay. Hai người ăn ý nhìn nhau cười. Ha ha, không nghĩ tới như vậy vừa khéo. Cứ nhiên có thể làm ta đụng tới loại sự tình này. Ta đây khẳng định muốn lưu lại, tham gia ngươi kế nhiệm điển lễ. Đúng lúc này, phảng phất ghét bỏ hiệu quả không tốt giống nhau. Tô Cáp cũng đứng lên, giống như tùy tiện đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trung Minh kiến nghị nhắc tới ra tới, phải tới rồi duy trì. Hơn nữa Trung Viễn Thanh còn phải đến như thế dày nặng lễ vật. Đồng thời lại được đến Tần gia làm khách quý mời. Càng mấu chốt chính là, thân là thái tử Tô Cáp tự hồ cùng Trung Viễn Thanh cũng là giao tình phỉ thiền. Như vậy xem ra, Trung Viễn Thanh thật là có chút thủ đoạn. Tuy nói, hắn hiện tại chỉ có 16 tuổi. Bất quá nghĩ đến cho dù hắn kế nhiệm gia chủ, làm đời trước gia chủ, phụ thân hắn Trung Minh còn ở nơi đó, cũng sẽ đối hắn có điều chỉ đạo. Nghĩ đến đây, đại gia liền cũng dần dần đã không có bao lớn băn khoăn. Trung gia ở nhị lưu thế gia đã yên lặng lâu lắm. Có lẽ lần này thay máu có thể cấp toàn bộ gia tộc mang đến tân khí tượng cũng nói không chừng. Trung Viễn Thanh sự tình, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Nếu Trung Viễn Thanh kế nhiệm gia chủ đã ván đã đóng thuyền sự. Đến nỗi cụ thể thao tác, giao cho Trung gia chuyên môn phụ trách người là được. Trung Viễn Thanh yên lặng đẩy Trung Minh đi vào thư phòng. Trung Minh rốt cuộc mở miệng hỏi hắn. Trung Viễn Thanh hồi tưởng khởi Trung Chi phía trước bảo đảm. Chém tới hắn sở hữu hành động lực, so là một người đi tìm chết càng thống khổ, mà hắn hiện tại đã không có cách nào lại gây sóng gió. Trung Chi đáp ứng quá, hắn sẽ xem trọng Trung Dương Bình. Trung Minh gật gật đầu, thở dài một hơi, rốt cuộc, năm đó nếu không có hắn, ta cũng không có khả năng trở thành gia chủ. Lúc ấy, Trung Minh chúng bạn xa lánh, tinh thần lực tiếp cận hao hết, nhưng trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh, ở cái loại này quẫn bách thời khắc, chỉ có Trung Dương Bình nhìn chúng nó, tuy rằng chỉ là làm một cái con rối, lại tương đương cứu hắn, cho nên, Trung Dương Bình hiện tại làm lại như thế nào quá phận. Tổng không thể đến hắn vào chỗ chết, Trung Viễn Thanh biết Trung Minh lại nghĩ tới năm đó sự tình. Lẳng lặng chờ hắn hồi tưởng hào, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Thật không hổ là hai cha con. Trung Minh lập tức liền minh bạch Trung Viễn Thanh còn có chuyện muốn hỏi. Ta tưởng ngươi hẳn là có không ít vấn đề đi, vì cái gì hiện tại khiến cho ta kế nhiệm gia chủ? Trung Viễn Thanh vấn đề thực ngắn gọn cũng thực trực tiếp. Trung Minh cầm lấy Trung Viễn Thanh tay, đặt ở chính mình trên cổ tay, cảm thụ một chút. Trung Viễn Thanh có chút kỳ quái phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Tiến vào Trung Minh trong cơ thể dò xét một chút, kết quả vẻ mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Trung Minh. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ngài tinh thần lực sẽ xuất hiện loại tình huống này? Cái kia đâu, rốt cuộc đối ta còn là có ảnh hưởng. Trung Minh cười cười, hơn nữa từng ấy năm tới nay. Ta thân thể vốn dĩ liền không phải thực hảo, cho nên, tinh thần lực mới có thể yếu bớt như thế nhanh chóng. Ta cái dạng này, căn bản không thể đủ ở tiếp tục đảm nhiệm gia chủ. Mà ngươi trưởng thành tốc độ cũng thực làm ta vui mừng. Thực lực của ngươi cũng đủ để cho ngươi có thể ở Trung gia có nói chuyện phân lượng. Hơn nữa, Tần Phi Tương đứa bé kia trợ giúp. Cho nên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một người đủ tư cách gia chủ. Trung Minh ngẩng đầu, nhìn đến Trung Viễn Thanh lộ ra như vậy khổ sở biểu tình. Không cấm cười ra tiếng, cảm thấy vui vẻ lại chua xót. Đừng như vậy không vui, Ta chẳng qua là tinh thần lực yếu bớt, sẽ không ảnh hưởng thân thể. Hơn nữa, hắn cũng nói, sẽ nghĩ cách, ngươi cứ yên tâm đi. Trung Viễn Thanh biết, Trung Minh trong miệng cái kia hắn chính là Thanh Thuật. Lại nói tiếp, về Thanh Thuật cùng chính mình quan hệ, Trung Viễn Thanh còn không có được đến xác minh. Đúng rồi, Thanh Thuật hắn làm sao vậy, ngài chẳng lẽ liền không có cái gì chân tướng muốn nói cho ta sao? Về ta cùng Thanh Thuật chi gian huyết thống quan hệ, Trung Viễn Thanh nhịn không được mở miệng. Trung Minh nghe được Trung Viễn Thanh hỏi như vậy, sửng sốt một chút, sau đó không thể nề hà lắc đầu. Người nếu đều hỏi như vậy, hẳn là biết đến rất nhiều đi. Hắn đích xác, là ngươi một vị khác phụ thân. Chỉ là hắn vẫn luôn cũng không biết. Thân là Alpha ta, là có thể dựng dục sinh mệnh. Trung Minh vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa rầm một tiếng. Rõ ràng là đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Trung Viễn Thanh, không đến mức như vậy cầu huyết đi. Cách chương.